Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trinh Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 152 Chân Lý Của Ác Ma, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, sau khi tìm được chứng cứ phạm tội năm xưa của Hàn Khoan, Triệu Ngọc đã trực tiếp đấu trí với hắn trong phòng thẩm vấn. Tên ác ma lì lợm này có chịu nhận tội không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Sau khi ngồi trước mặt Hàn Khoan, Triệu Ngọc búng tay một cái, 4-5 nhân viên cảnh sát lập tức bước vào phòng thẩm vấn, hành động cực kỳ khác thường. Đầu tiên, hai người kéo một mảnh vải đen treo lên tấm kính ở phòng thẩm vấn. Có tấm vải đen này tương đương với việc người ở trong phòng nghe lén sát vách, không thể nào nhìn thấy tình hình trong phòng. Sau đó, có nhân viên cảnh sát hủy đi camera trong phòng thẩm vấn, đồng thời đóng lại tất cả thiết bị giám sát ở góc tường. Điều làm người ta cảm thấy kỳ lạ nhất chính là một nhân viên cảnh sát bưng một khay trà tới, bên trong đựng đầy trà ngon đã được pha sẵn. Triệu Ngọc cười, ha ha ha ha, đưa tay ra hiệu về phía chén trà, nói với Hàn Khoan, tán gẫu thì phải trông giống như tán gẫu chứ. Tôi biết ông không hút thuốc lá, cũng không uống rượu, cho nên uống trà đi. Hàn Khoan nhìn đồ uống, nói với biểu hiện hờ hững, cảnh sát Triệu, cậu làm thế này, tội gì phải khổ thế chứ? Cậu cho rằng chỉ dựa vào việc các người nắm giữ những chứng cứ kia là tôi thật sự có thể nghỉ ngơi 2 năm ở Giang Hưng sao? Triệu Ngọc tự nâng chung trà lên, nói, lời tôi nói không tính. Tôi chỉ biết là giết người cướp của vốn là tội nặng. Ông là nghi phạm quan trọng nhất, không thể thoát thân dễ dàng như vậy được. Ông là chuyên gia, ông biết vết xe đổ chỗ nào cũng có. Tương lai, ông sẽ phải trải qua những lần thẩm vấn và khởi tố dài dằng dặc đấy. Còn nữa, tôi có thể có trách nhiệm mà nói cho ông biết, lời khai của tài xế đâm chết Sử Thanh Khải cũng gây bất lợi cho ông đấy. Cho nên, rốt cuộc ông có thể thoát thân hay không, vẫn còn là một ẩn số. Hàn Khoan nói, ha, cậu được lắm đấy. Tôi vốn cho rằng người có thể trở thành thần thám đều là người chính trực kính nghiệp. Khó trách. Mọi người đều nói, tha đắc tội quân tử, chứ đừng trêu chọc tiểu nhân. Triệu Ngọc nhấp một ngụm trà, cười nói, cho nên sách của ông mới không thể bán chạy được. Tôi đã đọc qua tất cả các tác phẩm lớn của ông, thật sự chẳng ra gì cả. Trong sách của ông, cho dù là tội phạm hay cảnh sát, cũng đều quá cứng nhắc, cứ như lời kịch của người máy vậy. Người là sống. Chẳng lẽ ông không biết vạn vật không có đạo lý nào là tuyệt đối cả sao? Triệu Ngọc nặng nề nói, để tôi nói cho ông biết cái gì mới là chân lý. Trong thế giới hiện thực, người tốt vĩnh viễn không thể làm thần thám được. Bởi vì trên thế giới này, người ác thì quá ác, cũng giống như ác ma vậy. Muốn bắt bọn chúng lại thì phải xấu xa hơn cả bọn chúng, ác hơn cả bọn chúng mới được. Triệu Ngọc vẫn nói một câu hài nghĩa, thầm đả động đến Hàn Khoan. Hàn Khoan nhướng lông mày lên, chợt hỏi Triệu Ngọc một câu. Cậu khẳng định như vậy sao? Dựa vào cái gì? Cậu chẳng có bằng chứng gì cả. Dựa vào điều gì mà cứ khăng khăng muốn đổ oan cho tôi rằng tôi có liên quan đến ác ma chứ? Ai ngờ lần này lại đến lượt Triệu Ngọc im lặng. Triệu Ngọc không nói gì, chỉ nhìn Hàn Khoan chằm chằm, giống như Hàn Khoan là một tác phẩm triển lãm vậy. Im lặng rất lâu, Triệu Ngọc mới uống một hớp trà, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nào, ông cũng nếm thử đi, trà này không tệ, một cân chí ít cũng phải 5 đồng trở lên đấy. Hàn Khoan cũng không nói gì, nhưng sự kiên nhẫn hiển nhiên đang bị tiêu hao từng chút một. Im lặng hồi lâu, Triệu Ngọc mới mở miệng nói. Từ trước đến nay, có một vấn đề vẫn luôn quấy rầy tôi. đó chính là ông đã tự tin về ác ma như vậy, vạn vô nhất thất như vậy, nhưng tại sao ông lại giết chết Trương Tình Như chứ? Đây rõ ràng là không hợp logic mà. Hàn Khoan ra sức giải thích, đôi mắt lại bất giác đỏ lên. Tôi không giết người. Triệu Ngọc khoát tay ra hiệu. Tôi chỉ so sánh thôi, so sánh ấy mà. Để xem mạch suy nghĩ phá án của tôi có vấn đề gì hay không. Ông cũng giúp tôi phân tích đi. Sau đó lại tiếp tục nói. Giả thiết, Trương Tình Như không cẩn thận phát hiện ra bộ quần áo ác ma được ông cất giấu kỹ càng, bắt đầu hoài nghi ông liên quan đến vụ án ác ma Bắc Thiên. Thế nhưng giải thích như vậy thì không logic. Tại sao ông cứ phải giết người diệt khẩu chứ? Đúng không? Triệu Ngọc nghiêm túc phân tích. À, ông nghĩ xem. Chỉ cần ông tiêu hủy bộ trang phục ác ma thì chẳng phải là xong hết mọi chuyện rồi sao? Đến lúc đó, dù Trương Tình Như nghi ngờ ông, thậm chí là vì việc nước mà quên tình nhà, báo cáo ông với cảnh sát, thì cũng đâu làm gì được. Ai có thể chứng minh ông chính là hung thủ vụ án ác ma, phải không? Tội gì mà phải giết người chứ? Giết người đâu đáng nhỉ? Hàn Khoan hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Ngọc, hiển nhiên đã bị Triệu Ngọc chọc giận. Triệu Ngọc đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói. Thế nhưng, sau khi trải qua quá trình điều tra, nghiêm túc phân tích của thân thám Triệu này, vấn đề bí ẩn này cuối cùng cũng bị tôi giải. Hóa ra thứ ông giết không phải là người, mà là một trái tim. Một trái tim vĩnh viễn không thể nào quay trở lại. Tôi nói có đúng không? Hàn Khoan kích động siết chặt nắm đấm, dường như chỉ một giây sau sẽ xông tới đánh Triệu Ngọc vậy. Nhìn xem, đây chính là điểm khác nhau giữa hai người chúng ta. Ông Trung Quy vẫn chuyên sáng tác, chuyên đặt ra vấn đề khó, mà chức trách của tôi lại là tra ra chân tướng, giải quyết vấn đề khó ấy. Nói xong, Triệu Ngọc mở điện thoại, mở một tệp hình ảnh tư liệu. Tôi đã tra xét kỹ càng các video hồi Trương Tình Như còn sống. Phần lớn đều là cô ấy tự mình quay chụp. Đúng, những video ghi chép này có vẻ như không liên quan gì đến cái chết của cô ấy. Nhưng qua những video này, tôi lại có thể nhìn ra được rất nhiều thứ thâm thúy. Cách đây rất lâu, Trương Tình Như là một người phụ nữ có tính cách hướng ngoại, hoạt bát, sáng sủa. Nói xong, Triệu Ngọc liền mở từng cái screenshot từ video của Trương Tình Như trong di động ra, đưa cho Hàn Khoan nhìn. Ông hãy nhìn thật kỹ. Nụ cười của cô ấy sán lạn nhường nào, hạnh phúc nhường nào, có đúng không? Hàn Khoan cúi đầu, không nhìn tới những hình ảnh kia. Đủ rồi, đủ rồi! Nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi ra từ trong hốc mắt. Triệu Ngọc lại không ngừng nói. Cô ấy cười đùa cùng các đồng nghiệp, làm mặt xấu, làm nũng. Từ đó có thể thấy được, khi ấy, cô ấy tuyệt đối là người phụ nữ hạnh phúc. Chỉ tiếc là, đến một ngày nào đó, cô ấy bất ngờ thay đổi. Một tháng ngay trước khi cô ấy gặp chuyện, cô ấy dường như đã biến thành một người khác. Nói xong, Triệu Ngọc lại mở ra một tệp hình ảnh khác. Nụ cười bỗng nhiên biến mất trên gương mặt, không cười đùa, không bày trò. Sau đó nhìn lại, nụ cười vẫn còn, nhưng lại gượng ép, chứng tỏ đã gặp phải vấn đề rất lớn. Chỉ là có điều, có lẽ thời điểm đó cô ấy cắt bản không thể đoán được rằng mình sẽ bởi vì vấn đề này mà mất mạng. Đây, chính là thời gian đó. Cô ấy bắt đầu vẽ chân dung ác ma lên tư liệu, sau đó điên cuồng xem các website liên quan đến ác ma. Ông nói xem, rốt cuộc cô ấy đang tìm cái gì chứ? Hàn Khoan vẫn cúi đầu, toàn thân mất tự nhiên. Sau đó, công việc của cô ấy xuất hiện rất nhiều lỗi, thường xuyên ký sai chữ. Cô ấy đi xe điện đi làm, không cẩn thận đụng phải hàng rào. Khi cô ấy nấu cơm thì cháy khét nồi, người khác nói chuyện thì cô ấy lại mất điếc tai ngơ. Rất rõ ràng rằng tâm sự của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng. Có điều... Nói đến đây, Triệu Ngọc nghiêng đầu hỏi Hàn Khoan. Cho dù là thế, cô ấy vẫn nghe ông, đi theo ông đến Long Giang. Còn vì ông mà đặt lời khai giúp ông thoát tội trong kết bảo hiểm của ngân hàng, chui vào cái bẫy của ông. Trường Tỉnh Như đáng thương. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài. Dù đến mức ấy, cô ấy cũng chưa từng nhắc với ai về nguyên nhân khiến mình đau lòng. Đến bốn chữ vụ án ác ma này. Loại chuyện đó, cô ấy căn bản không thể nào kể ra với người khác, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ông có thể cảm nhận được đó là một loại đau đớn đến thế nào không? Triệu Ngọc nhắc nhở. Ban đêm đi ngủ, vừa nghĩ tới mình đang ngủ cùng giường với một ác ma giết người thì sẽ có cảm giác gì? Vừa nghĩ tới chồng mình chính là hung thủ vụ án ác ma danh tiếng lẫy lừng, cô ấy còn có thể điềm nhiên như không sao? Tôi nghĩ, thời điểm đó Trương Tỉnh Như chắc đã muốn điên lên rồi nhỉ? Nói xong, Triệu Ngọc chỉ vào Hàn Khoan mà quát lớn. Có điều, nếu như để tôi đoán thì lúc ấy người đau đớn nhất, muốn điên lên nhất lại không phải là Trương Tỉnh Như, mà là ông. Hàn Khoan kinh dị nhìn Trừng Trừng và Triệu Ngọc, giống như gặp phải quái vật vậy. Triệu Ngọc cười lạnh. Làm sao? Tôi đoán đúng rồi à? Bởi vì ông yêu vợ mình tha thiết, nên đương nhiên ông còn đau đớn hơn cả Trương Tỉnh Như rồi. Người vợ phát hiện ra bí mật của mình, bầu trời của ông gần như sập hết. Ông chỉ có thể trơ mắt nhìn cảm xúc của vợ xấu đi, lại khoanh tay không thể làm gì. Loại chuyện này phải khuyên như thế nào? Dù ông có nghĩ tất cả biện pháp để sáng tỏ sự thật, nhưng khúc mắc trong lòng Trương Tỉnh Như có thể biến mất dễ dàng như vậy không? Đừng quên, Trương Tỉnh Như đi học ở Bắc Thiên, cảm xúc về vụ án ác ma còn sâu hơn cả người bình thường khác. Tôi đoán rằng trước khi ông đưa ra quyết định đó, có lẽ hai người đã từng ngả bài với nhau, hoặc là Trương Tỉnh Như muốn ly hôn. Lúc ấy, thực ra ông không lo rằng Trương Tỉnh Như sẽ vạch trần ông, mà là ông thực sự quá quan tâm đến vợ của mình, ông muốn cứu cô ấy. Thế nhưng sau một lần thử nghiệm, ông lại phát hiện ra ác ma vừa xuất hiện là lòng vợ đã không còn, hai người vĩnh viễn không có khả năng hạnh phúc như trước kia nữa. Cho nên, ông mới tự tay lập kế sát hại cô ấy. Triệu Ngọc nặng nề nói, ông cho rằng chỉ có như vậy mới có thể lấy lại lòng của vợ ông. Đây chính là thứ logic ác ma thối tha của ông. Đột nhiên, Hàn Khoan dường như nổi điên. Im miệng! Im miệng! Một tay hất hết tất cả khay trà và chén trà xuống đất, phát ra tiếng choang vỡ vụn. Hàn Khoan điên cuồng mà hét lớn. Cậu, nói bậy! Nói hưu nói vượn! Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vũ nhục người vợ đã chết của tôi để đạt được mục đích sao? Khốn kiếp! Nghe thấy tiếng chén trà bị vỡ, nhân viên cảnh sát phụ trách trông coi ngoài cửa lập tức xông vào phòng thẩm vấn. Ngô Tố Mẫn cũng lo lắng mà thò đầu vào. Triệu Ngọc khoát tay với bọn họ, nói, không sao đâu, tất cả đi ra ngoài đi. Không có mệnh lệnh của tôi, bất kỳ ai cũng không được phép đi vào, biết chưa? Nhân viên cảnh sát tranh thủ thời gian đứng nghiêm chào. Rõ. Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Triệu Ngọc lạnh như băng đáp trả. Hàn Khoan, kẻ vũ nhục vợ của ông không phải là tôi, mà chính là ông. Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho cô ấy mà thôi. Hàn Khoan phát điên gào thét. Tôi nói rồi, vợ của tôi không phải do tôi giết, không phải tôi. Các người dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà vu oan cho tôi? Triệu Ngọc cắn răng, nhanh chóng bật điện thoại di động của mình lên lần nữa và nói. Dựa vào cái gì? Được, bây giờ tôi sẽ cho ông xem tôi dựa vào cái gì. Để trả án, chúng tôi đã điều tra tất cả hành động trong vòng nửa năm của Trương Tỉnh Như khi còn sống, nắm giữ từng cử động của cô ấy rất rõ ràng. Tên súc sinh này, hãy xem ông đã làm những gì đi. Triệu Ngọc mở một đoạn video cho Hàn Khoan xem. Trước tiên hãy nhìn đoạn này, ngày 22 tháng 10 năm ngoái, 6 ngày trước khi Trương Tỉnh Như bị giết, cũng chính là ngày thứ hai mà hai người trở về từ Long Giang. Trương Tỉnh Như đã từng đi tới bệnh viện Hiệp Hòa ở Liêu Tây, đồng thời khám bệnh ở phòng phụ khoa. Ông hãy mở to hai mắt nhìn kỹ đi. Trong khi nói chuyện, hình ảnh của Trương Tỉnh Như bất ngờ xuất hiện trong video trên điện thoại của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Khoan mà nói, thế nào, ông không phải là chuyên gia viết trinh thám am hiểu suy luận hay sao? Ông hãy giải thích cho tôi nghe, một người muốn tự sát, tại sao còn có tâm tình đi khám bác sĩ chứ? Hàn Khoan trừng to hai mắt, nhìn kỹ video kìa, cái trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cái này... Triệu Ngọc cầm điện thoại giải thích. Chúng tôi đã đến hỏi bác sĩ kìa. Bác sĩ nói, vợ của ông bởi vì khí nóng tích tụ, gây ra một số bệnh phụ khoa. Bác sĩ đó đã kiểm tra kỹ cho cô ấy. Mặt khác, còn có một việc, khi khám bệnh, vợ của ông còn hỏi ý kiến của bác sĩ về việc mang thai được hay không, muốn đặt lịch hẹn với một vị chuyên gia nổi tiếng. Triệu Ngọc còn chưa nói xong, Hàn Khoan đã hung hăng vỗ bàn mà quát. Không, nói bậy, cậu nói láo. Đây đều là giả, đều là các người tự bịa ra. Các người muốn lừa tôi mà thôi. Triệu Ngọc tức giận quát. Lừa cái đầu ông ấy. Ông coi là chúng tôi đang đấu địa chủ à? Còn lừa ông? Lừa ông để làm cái gì chứ? Đây, ông tự xem đi. Camera theo dõi của bệnh viện, sổ ghi chép lịch bệnh, lời khai của bác sĩ. Còn nữa, ngay cả camera theo dõi trên chiếc xe buýt mà Trương Tỉnh Như đã lên để đến bệnh viện, tôi cũng đã chuẩn bị xong cho ông rồi. Bệnh của cô ấy không nghiêm trọng lắm. Thời gian ra vào bệnh viện chưa đến 20 phút. Trong khi nói chuyện, Triệu Ngọc tiếp tục mở các video chứng cứ trong điện thoại di động ra cho Hàn Khoan xem. Hàn Khoan kích động ôm ngực, nước mắt chảy từ trong hốc mắt ra. Không, không, không thể nào. Triệu Ngọc tức giận quát. Hàn Khoan, ông vẫn tự cho là mình đúng. Ông cho rằng vĩnh viễn không có cách nào vãn hồi vợ của ông được nữa. Nhưng ông căn bản không ngờ cô ấy trước khi chết vẫn đang suy nghĩ phải làm sao để chữa bệnh của hai người, giúp ông sinh con. Triệu Ngọc lật qua lật lại màn hình điện thoại di động, trợn to đôi mắt chó của ông ra mà nhìn cho kỹ đi, nhìn cái này. Có phải xương cổ của ông không tốt lắm hay không? Đây là hóa đơn của Trương Tỉnh Như. Đầu tháng 10, cô ấy đã vì ông mà tỉ mỉ chọn lựa một chiếc ghế massage có thể giúp ông xoa bóp xương cổ sau khi viết tiểu thuyết xong. Còn nữa, máy chiếu, dao cạo râu, áo lông cừu. Ông xem cho thật kỹ, những thứ này không phải là cô ấy vì ông mà chuẩn bị sao? Nhìn ngày mua áo lông cừu, ngày 21 tháng 10, chính là ngày mà cô ấy gửi máy ghi âm vào kết sắt ngân hàng. Tôi đã xem qua bản ghi chép dự báo thời tiết. Ngày đó có không khí lạnh tràn vào thành phố Hoàng Kim. Vợ ông đang sợ ông bị lạnh cóng đấy. Nhà văn Hàn, ông viết tiểu thuyết châu bò như vậy, sao lại không nhận ra vợ của mình đã yên lặng mà tha thứ cho ông thế? Vợ của ông đối xử với ông tốt như vậy. Cho dù cô ấy biết ông là hung thủ thực sự của vụ án ác ma, thì vẫn có ý định tha thứ cho ông. Triệu Ngọc phồng mũi lên, kích động hét lớn. Ông xứng đáng với cô ấy sao? Xứng đáng sao? Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong cái đêm tàn nhẫn đó, ông làm thế nào có thể nhẫn tâm cắt đứt động mạch cổ tay của vợ mình được? Ông, đồ ác ma giết người này. Chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ tới vợ của ông không giống những nạn nhân trong vụ án ác ma sao? Khi nằm bên trong vũng máu tươi của vợ ông, cảm giác đó nhất định không hề bình thường đâu nhỉ? Nghe những lời răn dạy đến điếc tai của Triệu Ngọc, Hàn Khoan dùng hai tay hung hăng vò khuôn mặt của mình, điên cuồng gào thét. Toàn thân ông ta run rẩy kịch liệt, đầu ngón tay thậm chí đã rỉ ra vết máu. Bỗng dưng Hàn Khoan đập đầu xuống bàn, đến mức vang cả tiếng, miệng điên cuồng gào thét. Đủ rồi, cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa. Những thứ này đều không phải là thật, không phải. Chúng mày lừa tao. À như cô ấy. Nhìn thấy Hàn Khoan hồng hộc thở nặng, rất có thể sẽ nói ra trần tướng, khóe mắt Triệu Ngọc không khỏi hiện lên một tia chờ mong. Nhưng mà không biết tia chờ mong này có bị Hàn Khoan nhìn thấy hay không, hay là tính cẩn thận của Hàn Khoan có tác dụng, ngay cả sau khi nói ra mấy câu a như, ông ta chỉ gào khóc lớn, sau đó không nói gì, chỉ khóc. Nhìn Hàn Khoan khóc lớn, Triệu Ngọc hoàn toàn có thể tiếp tục triển khai đòn đánh mạnh vào tâm lý, lợi dụng sự áy náy của Hàn Khoan đối với vợ mình, hung hăng đả kích ông ta. Đợi đến sau khi đánh đến mức đối phương phải sụp đổ, hắn lại xào rượu dẫn dắt một chút, để ông ta hiểu được người vợ yêu quý đã bị chính mình giết chết. Mình còn sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, không bằng thành thật khai báo mọi chuyện. Nói không chừng vụ án sẽ được giải quyết. Thế nhưng sau khi chăm chú phân tích một phen, Triệu Ngọc lại không làm như vậy. Thứ nhất, Triệu Ngọc lo lắng nếu dùng sức quá mạnh ép Hàn Khoan đến mức phát điên thì phiền toái rồi. Cho dù ông ta khai ra tội đã phạm thì cũng không thể trở thành bằng chứng hữu dụng. Cuối cùng chỉ sợ ngay cả thẩm phán cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cái đạt được không đủ bù đắp cái mất. Thứ hai, Triệu Ngọc thực sự không phục, bởi vì vụ án ác ma là vụ án mà Triệu Ngọc tập trung nhất, cố gắng điều tra nhất từ trước đến nay. Trong vụ án này, hắn đã hao tổn rất nhiều sức lực mà người thường không thể nào tưởng tượng được. Cho nên, hắn rất muốn dựa vào thực lực chân chính của bản thân để giải quyết vụ án này. Nhìn Hàn Khoan vẫn khóc giống không ngừng, dáng vẻ thương tâm gần chết, Triệu Ngọc cảm thấy sự việc đã đến mức này thì dù là con lạc đà khôn khéo giảo hoạt như Hàn Khoan cũng phải đạt đến cực hạn rồi. Hiện tại chỉ còn bước cho con lạc đà này một cọng cỏ cuối cùng. Cọng cỏ này ta đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ có điều cọng cỏ chí mạng này nhất định phải tung ra ngoài khi có cơ hội thích hợp. Bằng không, vẫn có khả năng chỉ vì cái trước mắt mà thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền bưng chén trà của mình lên, vừa uống trà vừa chờ Hàn Khoan bình tĩnh lại. Thực ra nước trà trong chén đã sớm bị hắn uống hết sạch sành sanh. Hàn Khoan khóc đến mức kêu trời kêu đất, ông ta gào thét rất lâu, cuối cùng mới dịu đi một chút. Thế nhưng dù có đau lòng rơi lệ đến thế nào, ông ta vẫn không có ý định thành thật khai báo như cũ. Triệu Ngọc lạnh nhạt nói, được rồi, nhà văn Hàn, người chết không thể sống lại, ông bớt đau buồn lại đi. Ông biết không, người cũng nên vì hành vi của mình mà trả giá đắt, cho dù là ác ma cũng không ngoại lệ. Nghe được giọng điệu của Triệu Ngọc biến đổi, Hàn Khoan bỗng ngừng nức nở. Thực ra, chuyện của vợ ông là sai lầm lớn nhất mà ông đã phạm phải. Nhưng mà lại không phải là sai lầm duy nhất đâu. Nói đến đây, Triệu Ngọc lại mở điện thoại ra, bật một đoạn video khác, lấy cọng cỏ chí mạng cuối cùng ra. Ông xem đi, đây là đoạn video của một thanh niên Bắc Thiên đã ghi lại và gửi cho chúng tôi. Cậu ta đã thẳng thắn nói với chúng tôi, 15 năm trước, cậu ta đã phạm phải một sai lầm. Chú ý nhìn đi, sai lầm đấy còn liên quan đến ông đấy. Nói xong, Triệu Ngọc chỉ tay vào video, mắt nhìn thẳng vào Hàn Khoan mà nói, 15 năm trước, khi vẫn còn là học sinh trung học, cậu ta đã có mâu thuẫn với bà lão nhà hàng xóm. Kết quả, trong cơn tức giận, cậu ta đã tung một lời đồn trong diễn đàn nói chuyện phiếm, nói rằng bà lão ngược đãi động vật nhỏ, thường xuyên đóng đinh chó mèo đáng thương đang còn sống lên tường, phơi đến khi thành thịt khô, còn cả cái gì mà lột ra con vật còn sống để chấm tương ăn. Sau đó, sau khi lời đồn lan rộng ra ngoài chưa được bao lâu, Triệu Ngọc nói với vẻ nuối tiếc, bà lão này đã nhảy lầu tự sát. Một năm sau, khi vụ án ác ma bị người ta vạch trần, mọi người mới biết, hóa ra bà lão này chính là người bị hại thứ tư trong vụ án ác ma. Bây giờ thì chắc hẳn ông đã hiểu rồi chứ. Triệu Ngọc lạnh lùng nói với Hàn Khoan. Hàn Khoan, ông đã giết nhầm người rồi. Triệu Ngọc trầm ổn nói. Hàn Khoan, định luật lo ca đúng thật là sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng sẽ không hoàn toàn biến mất. Bởi vì người Trung Quốc chúng ta còn có một định luật còn trâu bò hơn nữa. đó là trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tôi vì ông, gần như đã lật tung toàn bộ Bắc Thiên, cả thành phố Hoàng Kim lên trời. Thậm chí, tôi còn tìm được tin tức mà ngay cả ông năm đó cũng không điều tra rõ ràng. Ông hãy nhìn thật kỹ đi. Triệu Ngọc trượt màn hình cho ông ta xem một tờ tài liệu cũ kỹ. Tờ giấy này chính là đơn quyên tiền học tập. Bà lão bị ông giết chết đã tiết kiệm bớt ăn bớt mặc, vô tư đóng học phí giúp năm sinh viên nghèo khó. Thế nhưng, một người tốt như vậy lại bị ác ma giết chết. Ông làm ơn hãy xem lại thật kỹ. Đây là cái ông gọi là chính nghĩa sao? Hàn Khoan lúc này cả người dường như bị rút sạch vậy. Tôi... Ông ta suy sụp nhìn tài liệu trên màn hình di động của Triệu Ngọc, khóe mắt co rút kịch liệt, một tia kinh hãi khó tả lộ ra trong mắt. Triệu Ngọc lại nói, tôi đã nhờ một chuyên gia ở Học viện Cảnh sát phân tích bộ quần áo ác ma của ông. Các chuyên gia chứng minh phần đầu của bộ quần áo ác ma ấy không giống bất cứ tư liệu nào đang có, dở dở ương ương, hoàn toàn là do chính ông tạo ra. Bởi vậy, chúng tôi phân tích được chấp niệm giết người của ông, được sinh ra từ tâm ma của chính ông, hoàn toàn không có căn cứ. Ác ma của ông được sáng tạo ra từ sự đè nén lâu dài của ông. Ông tưởng tượng nó và mình thành một thể. Ông chính là ác ma cũng chính là ông. Vì thế, ông tự nghĩ ra cách ác ma giết người, lợi dụng sự sợ hãi của mọi người làm vũ khí, báo thù những kẻ vô tình phá phách người khác, áp bức và bóc lột người khác. Ông cho rằng đây chính là pháp tắc ác ma của ông, là chính nghĩa của ông. Nhưng mà chính nghĩa của ông quá phiến diện hóa, chỉ suy xét từ một phía. Ông hoàn toàn đã xuyên tạc ý nghĩa của chính nghĩa. Còn nữa, ông đã nhập ma quá sâu, sớm đã không thể nào tự kiềm chế nổi. Nói đến đây, Triệu Ngọc tiếp tục trượt màn hình xuống, mở hình ảnh của một người phụ nữ ra. Người phụ nữ này bởi vì tội tham ô mà bị giam trong tù. 15 năm trước, cô ta là một nhân viên cửa hàng tạp hóa bình thường. Qua công tác điều tra, cô ta đã chính miệng thừa nhận với chúng tôi rằng năm đó cô ta đã trộm đồ trong cửa hàng tạp hóa, cho nên mới bị ông chủ sa thải. Nói xong, Triệu Ngọc lại mở ảnh chụp ông chủ cửa hàng tạp hóa. Nhưng mà cô ta ghi hận trong lòng nên đã trả đũa, tung tin đồn nhảm gây sự, bịa chuyện rằng ông chủ tiệm tạp hóa ngược đãi cô ta, còn ép cô ta uống thuốc. Vừa run rẩy, Hàn Khoan vừa liên tục nói ra mấy chữ không, không, không. Sự kinh hãi trong mắt đã biến thành tuyệt vọng và sợ hãi. Triệu Ngọc nói với vẻ mặt ngưng trọng, tôi nghĩ tôi không cần thiết phải kể với ông về chuyện của người thầy giáo của trường khuyết tật kia nữa nhỉ. Sau khi ông ấy chết, người vợ bị bệnh tâm thần phân liệt, bởi vì không có ai chăm sóc nên đã ôm đứa con chỉ mới 5 tuổi nhảy lầu. Cả người Hàn Khoan run rẩy. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Giống như con rắn sắp chết cứng, ông ta vô lực giơ hai tay lên, toàn thân run rẩy mà năn nỉ. Van cậu, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Triệu Ngọc thở mạnh một hơi, nhìn dáng vẻ vặn vẹo co giật của Hàn Khoan. Hắn vốn chuẩn bị rất nhiều tư liệu, nhưng bây giờ lại không muốn nói tiếp nữa. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã sinh lòng chán ghét tên ác ma giết người này rồi. Trong đầu thậm chí còn nảy ra một vài ý định mới. Thế là hắn không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp cất điện thoại đi, sau đó đi về phía cửa phòng thẩm vấn. Ai ngờ vừa mới đi được hai bước, thì hắn bỗng nhiên cảm thấy chân phải tê dần, kéo chậm bước chân của hắn. Đáng chết! Lúc này hắn mới hối hận mà phát hiện ra, bởi vì trước đó mình đã hung hăng đá tên luật sư kia một cái, khiến chỗ bị thương bên chân phải lại có dấu hiệu tái phát. Trước đó, máy trình khớp xương tàng hình đã chữa khỏi vết thương ở chân của hắn, giúp hắn có thể đi lại bình thường. Chỉ là hắn không muốn người khác sinh nghi, nên mới luôn chống gậy để đi lại. Thế nhưng, vì quá tập trung vào vụ án, còn liên tục đi lại. Không ngờ hắn lại quên mất gậy. Bây giờ nó vẫn còn đang ở trên máy bay trực thăng. Hỏng bét rồi. Vừa rồi nhiều người nhìn thấy hắn đi lại như gió như vậy, còn dùng chân đá đại luật sư. Liệu có bị lộ không? Không được, mau tìm gậy để tiếp tục giả vờ mới được. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc quay đầu nhìn Hàn Khoan một cái. Sau khi lắc đầu bất đắc dĩ, hắn liền kéo cửa đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ, cửa vừa mới được kéo ra một nửa, Hàn Khoan lại bỗng nhiên mở miệng. Có điều, ông ta chỉ nói đúng một chữ. Xe. Hả? Sau khi nghe thấy, Triệu Ngọc gần như đóng cửa lại theo bản năng. Hắn quay đầu lại hỏi Hàn Khoan một câu. Ông nói gì? Giờ phút này, Hàn Khoan đã ngừng run rẩy. Ông ta ngửa mặt lên trời, hai mắt trống rỗng. Cả người dường như đã bị rút hết sức lực, ngồi phịch trên ghế thẩm vấn. Hàn Khoan nghiêng đầu nhìn Triệu Ngọc, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Tôi nói là xe. Triệu Ngọc lặp lại một lần. Xe á? Nhưng vẫn không tài nào đoán được ông ta có ý gì. Hàn Khoan cười thảm một tiếng. Sau khi im lặng mấy giây, ông ta mới nhắm mắt lại, nói. Sở dĩ tôi trở về Bắc Thiên, giấu đồ dưới tầng hầm nhà thầy Lang, cũng là bởi vì chiếc xe kia đấy. Triệu Ngọc bỗng giật mình. Hả? Thật sự giống như bị điện giật vậy. Hàn Khoan nói như thế, chứng tỏ rằng. Hàn Khoan cười to vài tiếng. Ha ha ha ha. Giống như chút được gánh nặng, rồi mới mở to mắt, nói. Cảnh sát Triệu, thân thám Triệu, tôi chẳng những bội phục cậu, mà còn cảm ơn cậu. Ha ha. Gọi cậu đến điều tra vụ án của tôi không phải là sai lầm lớn nhất mà tôi phạm phải, mà là niềm may mắn của tôi. Nói đến đây, Hàn Khoan lại mỉm cười với Triệu Ngọc. Thế nhưng nụ cười nhìn như bình thản này lại làm Triệu Ngọc bất thình lình giật mình. Không hổ là thần thám, có thể giải quyết được vụ án thi thể nữ không đầu, vụ án phức tạp nhất trong thiên hạ. Trong lời khen tặng của Hàn Khoan đầy đắng chát, khiến Triệu Ngọc nghe mà vô cùng khó chịu. Hiện giờ, cậu lại có thể tỏa sáng hơn khi phá được cả vụ án ác ma nữa rồi. Tôi không biết tên tuổi của tôi có đủ vang dội hay không. Triệu Ngọc không nói gì, cũng không hề động đậy, vẫn đứng yên nhìn Hàn Khoan điên điên khùng khùng. Hàn Khoan lắc đầu cười nói, có tôi, về sau cậu chính là chuyên gia phá những vụ án chưa giải quyết nhỉ. Lợi hại quá. Còn gì nữa? Vụ án diệt môn núi Hoa Vân? Hay là vụ án tàn sát ở thị trấn Tự Lưu? Có điều, xem ra, tôi không thể chờ được đến khi cậu phá những vụ án kia rồi. Nói cười liền cười, nói khóc mà cũng thật sự khóc. Chỉ mới chớp mắt mà Hàn Khoan đã rơi lệ đầy mặt. Triệu Ngọc đã từng thẩm vấn Lý Phi của vụ án thi thể nữ không đầu. Hắn biết rằng vào lúc này mình không nên lên tiếng là tốt nhất. Cho nên hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chẳng hề làm gì. Quả nhiên, sau khi bình tĩnh lại, Hàn Khoan cuối cùng cũng cúi đầu kể. 15 năm trước, 25 tháng chạp, sau khi tôi xử lý thầy giáo trường khuyết tật kia, tôi không trở về Bắc Thiên, mà là dựa theo kế hoạch trước đó, lái xe đến huyện Giang Hưng. Mục tiêu của tôi chính là kẻ bắt nạt học đường Lưu Ngọc Bảo. Tên kia đã từng cởi áo một nữ học sinh ngay trước mặt mọi người, sau đó còn gọi một đám người đánh cô gái đó nữa. Tên này còn không bằng xúc sinh. Trước kia, tôi đã điều tra tất cả tư liệu của hắn ta, cho nên khi đến huyện Giang Hưng, tôi đã theo dõi hắn ta rất dễ dàng. Hắn ta uống rượu say. Kẻ uống rượu chính là mục tiêu tôi thích nhất. Giống như Hầu Thắng Vân hồi tôi đi học vậy, đám cảnh sát sẽ tưởng lầm rằng hắn say rượu trượt chân, ngã lầu mà chết. Mà tên này tội ác chồng chất. Dù cảnh sát nghi ngờ hắn ta bị giết, thì cũng sẽ bởi vì quá đông kẻ thù mà không thể nào tra được đến tận đầu tôi. Nhưng mà tôi không ngờ tới. Lúc đầu mọi chuyện vốn vô cùng thuận lợi. Vậy mà lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc nói chuyện, Hàn Khoan dường như đã quên đi bản thân, vô cùng kiệt sức mà kể. Tôi vừa mới cõng hắn ta lên tầng 6, thì bỗng dưng có một người bước đến, trong tay tên kia còn cầm dao, suýt chút nữa đã đâm trúng tôi rồi. Tôi ngẩn ra, vô cùng sợ hãi. Tôi không biết người này muốn làm gì, cho nên đã đánh nhau với gã. Lúc ấy trên đầu tôi vẫn còn đội mặt nạ ác ma, nhưng người kia lại không hề sợ tôi. Sau đó tôi mới hiểu ra người kia cũng uống rượu say, mùi rượu rất nồng. Hai chúng tôi đánh nhau rất kịch liệt, còn lăn từ trên cầu thang xuống, lăn đến tận tầng 5. Có thể do ngã quá đau cho nên mới tỉnh rượu. Lúc đó gã ta mới nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ ác ma của tôi, lập tức bị dọa đến mức ném luôn con dao, nhanh chóng bỏ chạy. Tôi thật sự không biết nên làm như thế nào mới tốt. Chỉ biết là không thể để gã ta chạy thoát, cho nên tôi liền đuổi theo. Ai ngờ vừa đuổi đến đại lộ của khu nhà, thì gã ta liền bị một chiếc xe tải đâm phải. Tôi nhìn thấy gã ta bị văng ra, cách tôi hơn 20 mét. Chắc chắn là không thể sống được nữa. Xe tải lúc ấy ngừng lại, tài xế xuống xem xét. Tôi sợ bị ông ta nhìn thấy nên nhanh chóng chạy đi. Sau đó tôi quay trở lại trên tầng. Nhưng mà tôi biết tôi không thể gây án tại đó nữa. Bằng không cảnh sát sẽ nhanh chóng liên hệ vụ tự sát và vụ tai nạn xe cộ với nhau. Cho nên tôi không để ý đến Lưu Ngọc Bảo nữa. Nhặt dao của người bị xe đâm chết kia lên, mang hết tất cả đồ đạc của tôi đi. Sau đó thì lái xe trở về Bắc Thiên ngay trong đêm. Nhưng mà lúc ấy tôi đã quá hoảng loạn. Tôi quên một điều vô cùng quan trọng. Mãi cho đến khi đi qua trạm thu phí mới nhớ ra. Hàn Khoan hoàn toàn chìm vào trong hồi ức, nơm nớp lo sợ, nói: trên đường có trạm thu phí và camera, mà tôi lại lái xe lúc nửa đêm. Biển số xe đều là thật. Chỉ cần cảnh sát tra được xe của tôi không thể chạy được nữa. Hàn Khoan nói, mặt xám như tro. Giống như các người đã nói, lúc đó tôi thật sự như bị tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn mất khống chế. Ban đầu, tôi chỉ tìm kiếm sự an ủi trong việc giết người, dùng lý luận chính nghĩa hạn hẹp của mình để thỏa mãn mọi sự khuất nhục và áp lực mà tôi đã phải chịu hồi trước. Tôi tự cho là mình thật sự hóa thành ác ma, có được lực lượng của ác ma, có thể quét dọn mọi bất công trên thế giới này. Giống như những nhân vật chính dưới ngòi bút của tôi vậy, có thể dùng đủ loại thủ đoạn để mở rộng chính nghĩa, trợ giúp những con người nhỏ bé không được đối xử công bằng. Hàn Khoan cười đến mức điên cuồng dữ tợn. Nhưng mà tôi lại không ý thức được mình đã bị ác ma trong lòng ăn mòn. Thời gian trôi dần, bản thân mình bị lạc lối trong những lần giết chóc, còn càng lún càng sâu. Về sau, tôi hoàn toàn mất khống chế, không còn cách nào ngăn chặn dục vọng giết người trong lòng. Ông ta thở hổn hển một hơi, sau đó lại chìm đắm trong hồi ức, tiếp tục kể lại. Vào thời điểm tôi từ huyện Giang Hưng trốn về Bắc Thiên, tôi thật sự cho rằng tôi đã xong đời rồi. Xe tôi lái là của công ty, chỉ cần cảnh sát nghi ngờ chiếc xe kia, tất nhiên có thể tra ra được tôi. Hàn Khoan lắc đầu. Lúc ấy tôi bị dọa sợ, không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa, chỉ nghĩ đến việc về nhà. Cho nên tôi vừa về đến Bắc Thiên là tạm biệt thầy lang ngay, ngồi xe lửa về nhà sớm một ngày. Sau khi về nhà, đến khi tỉnh táo lại, tôi phân tích lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Trong lòng không khỏi càng dày đặc bóng ma, thấp thỏm lo âu. Mãi cho đến tận lúc ấy, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại. Ý thức được hành động ở Bắc Thiên của tôi lúc đó vô cùng điên rồ. Dưới hành vi giết người như thế, tôi có hàng trăm sơ hở, vô số lỗ thủng. chỉ cần cảnh sát điều tra kỹ một cái, tất nhiên tôi sẽ lập tức bị lộ. Bởi vậy, trong vòng một năm từ đó về sau, tôi đều sống trong sự nơm nớp lo sợ, hoảng loạn. Tôi thường xuyên nằm mơ thấy cảnh sát xông vào nhà còng tay tôi lại. Thế nhưng không biết vì sao, tình huống như vậy lại mãi không thấy xảy ra. Ngoại trừ chuyện thầy lang bất hạnh mà qua đời vì bệnh tật, sau khi tôi rời công ty, tất cả vẫn vô cùng yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến mức làm tôi khó chịu. Có điều tôi tỉnh táo lại, ý thức được vấn đề của mình, ý thức được tâm tình của mình rất dễ bị mất khống chế, cho nên trong khoảng thời gian đó tôi đã đọc rất nhiều sách, đồng thời tận lực giảm bớt việc tiếp xúc với bên ngoài. Thế mới đè được ý muốn đóng vai ác ma một lần nữa. Hàn Khoan tiếp tục kể lại. Nhưng mà một năm sau, chuyện tôi lo lắng vẫn xảy ra. Mặc dù không giống như trong ác mộng, nhưng đối với tôi mà nói thì cũng không kém là bao. Cuối cùng vẫn có người liên hệ những người tự sát kia với nhau. Còn nữa, tôi hoàn toàn không ngờ tới là có người lại nhìn thấy mặt nạ ác ma của tôi. Cách nói về vụ án ác ma cũng bởi vậy mà lưu truyền. Tôi không tài nào nghĩ ra nổi, người duy nhất thấy mặt nạ của tôi không phải đã bị xe đâm chết rồi sao? Vẫn còn có ai đó từng thấy mặt nạ của tôi sao? Thời ấy, tin tức truyền thông không quá phổ biến, đủ loại phiên bản lời đồn đều có, rất rất nhiều, thậm chí ngay cả tôi cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng dù thế nào thì tôi vẫn phải luống cuống tay chân lần nữa, cho là đại nạn của mình sắp tới rồi. Thông qua trí nhớ và suy nghĩ, lúc ấy tôi vẫn luôn cảm thấy lúc tôi đánh nhau với người bị đâm chết kia, có thể vẫn còn có người nào khác trên hành lang đó, chính là người nhìn thấy dáng vẻ tôi đội mặt nạ, rồi lan truyền chuyện này ra ngoài. Nếu đúng là như vậy, cảnh sát chỉ cần tra được vụ tai nạn xe cộ kia, lập tức vô cùng có khả năng tra được tôi. Bởi vì nơi xảy ra tai nạn xe cộ vô cùng gần nơi tôi dùng xe. Ngày đó là 26 tháng chạp, lại là đêm hôm khuya khoắt. Trên đường căn bản cũng không có bao nhiêu xe. Chắc chắn bọn họ sẽ tra được công ty qua chiếc xe, sau đó tra được đến tôi. Hàn Khoan vò đầu bứt tai, dường như thật sự sốt ruột. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? À, sau đó tôi mới nghĩ ra được một biện pháp. Đúng, biện pháp này đã bị cậu điều tra ra, đại thám tử. Hàn Khoan gật đầu thừa nhận. Tôi dựa vào kích thước của thầy lang, làm thêm một bộ quần áo và mặt nạ ác ma khác, cất nguyên liệu làm ma chơi vào thùng. Sau đó tôi đi hàng ngàn cây số, vận chuyển thùng đến Bắc Thiên, sau đó cậy mở tầng hầm nhà thầy lang, cất vào trong một góc ẩm thấp hẻo lánh. Vậy là tôi đã giả tạo rằng ông ấy mới chính là hung thủ thật sự của vụ án ác ma. Các người sẽ nghĩ, thầy lang đã chết rồi, chỉ cần cảnh sát tìm được chiếc thùng kia, tất nhiên sẽ coi thầy ấy trở thành hung thủ thật sự. Không phải là tôi đánh giá thấp năng lực của cảnh sát, mà là tôi tin rằng chỉ cần cảnh sát tra được đến bước này, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ mà tiếp nhận. Tôi đã sắp xếp cho bọn họ một giả tưởng quá tốt. Sau khi vụ án, tôi còn thuận tiện đến Giang Hưng một chuyến, muốn điều tra về người bị đâm chết năm đó. Nhưng mà, bởi vì lo sẽ biến khéo thành vụng, tôi không dám hỏi thăm, cho nên đến cuối cùng cũng không biết được gì nhiều. Chỉ biết là người kia quả thật đã bị đâm chết mà thôi. Chỉ nghĩ thôi cũng biết, khi tôi lại trở về nhà, tâm tình vẫn không tránh được mà trở nên vô cùng khẩn trương. Hàn Khoan lo âu nói, tôi vẫn luôn thông qua đủ loại con đường để hiểu rõ tiến triển về cuộc điều tra vụ án ác ma. Biết Tổng cục Hình sự đã phái ra tổ điều tra đặc biệt để tra án, tôi càng sợ hãi chết đi được. Thế nhưng chuyện mà tôi không ngờ tới lại xảy ra một lần nữa. Ngay cả tổ điều tra đặc biệt mà cũng không tra ra được ô tô của tôi, công ty của tôi. Càng không tra được cái thùng mà tôi đã để lại nhà thầy giáo lang. Càng không thể hiểu được là trong phạm vi xảy ra vụ án ác ma mà cảnh sát công bố chưa từng đề cập tới huyện Giang Hưng. Hàn Khoan lắc đầu thở dài. Lúc này tôi mới ý thức được, có thể tôi đã nghĩ nhiều rồi. Người chứng kiến mặt nạ ác ma của tôi rất có thể không phải lần ở huyện Giang Hưng kia. Khi khi đó tôi cũng cực kỳ may mắn rằng mình đã kiềm chế ý muốn, không giết chết Lưu Ngọc Bảo. Tôi đoán sau khi Lưu Ngọc Bảo tỉnh lại, khẳng định là sẽ nghĩ là mình say rượu mà thôi. Căn bản sẽ không biết hắn ta đã từng trở thành mục tiêu của tôi. Mà chỉ cần không liên quan đến vụ án ác ma kia, thì bọn họ sẽ chỉ coi đó là một vụ tai nạn giao thông bình thường, cho nên sẽ không điều tra xe của tôi, càng không tìm tới công ty của tôi. Nói đến đây, Hàn Khoan ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi Triệu Ngọc một câu. Cảnh sát Triệu, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết về nhân chứng kia không? Rốt cuộc là ai đã nhìn thấy tôi? Thấy Hàn Khoan đã khai, Triệu Ngọc mới ngồi trở lại trên ghế một lần nữa, nói với ông ta. Một kẻ lang thang nhặt ve chai. Trong một lần ông giết người, kẻ lang thang từ xa đã nhìn thấy ông. Ngoại trừ mặt nạ ác ma ra, còn có cả ma trời màu xanh biếc nữa. Vụ án ác ma đã bắt đầu được lưu truyền từ đó. Hàn Khoan khẽ gật đầu. Ồ, hóa ra là như vậy. Sau đó cười xấu xa nói. Thân thám Triệu, tôi đã nhận tội rồi. Cho nên cậu còn chuyện gì muốn biết thì cứ hỏi đi chứ. Triệu Ngọc bình tĩnh tự nhiên hỏi ngược lại. Nhà văn Hàn, chúng tôi đã thẩm vấn ông vô số lần. Những điều chúng tôi muốn biết, chắc hẳn là ông cực kỳ rõ ràng. Hàn Khoan gật đầu cười nói. Được, được. Tôi thích nói chuyện với người thông minh như cậu. Vậy trước hết, tôi sẽ nói từ chỗ không quan trọng trở đi. Nguyên liệu ma chơi của tôi không giống như hóa học, mà là giống ảo thuật. Nó có thể tác động đến khí đốt và mang đến sương mù và âm thanh, khiến ngọn lửa trông càng quỷ dị hơn. Có điều mặt nạ, quần áo và cả kế hoạch đều do tôi tạo ra. Hồi còn đi học, Hầu Thắng Vân bắt nạt tôi thì chưa nói làm gì, nhưng hắn ta lại xé rách tập tranh mà tôi yêu quý nhất. Cho nên tôi liền lấy hình tượng ác ma bên trong tập tranh đó làm nguyên mẫu để trừng trị hắn ta. Khi đó, dù sao tôi cũng chỉ là học sinh, căn bản không hiểu cái gì là tâm lý học cả. Tôi đã gây mê Hầu Thắng Vân, sau đó vứt lên nhà tầng, đợi đến khi hắn ta tỉnh lại. Trong lòng tôi chỉ có một ý định, nếu như tôi không dọa chết được hắn ta, tôi sẽ ôm chặt lấy hắn rồi cùng nhảy xuống. Có điều, kết quả lại vô cùng thuận lợi. Sau khi tên kia tỉnh lại, tôi chẳng qua chỉ mở cánh tay ra, hắn ta đã bị dọa đến mức nhanh chân chạy như điên, sau đó rơi xuống lầu. Hàn Khoan cười xấu xa, âm u nói, không riêng gì hắn ta, mỗi lần sau đó đều giống nhau. Tiềm lực của con người thật sự không thể đong đếm được. Lúc ấy tôi còn lo rằng, nếu như có người bị tôi dọa cho tê liệt, không thể cử động được, thì nên làm thế nào? Thế nhưng sự thật chứng minh, dù là gái trai già trẻ, sau khi bọn họ nhìn thấy hóa trang ác ma của tôi, thì tất cả đều cùng một phản ứng, đó chính là xoay người bỏ chạy. Hàn Khoan nói với vẻ khá đắc ý, đương nhiên tôi cũng không ngừng tiến bộ, ngoài ngọn lửa càng khiến người ta sợ hãi ra, tôi còn tăng thêm âm thanh đặc hiệu, có thể phát ra tiếng như quỷ kêu vậy. Mặt khác, trước khi giết người, tôi sẽ giải đất cát vào vị trí người bị hại, để có thể dễ dàng lưu lại dấu vết. Làm vậy thì khi cảnh sát thu thập vật chứng, bọn họ sẽ không tìm thấy vết tích của ai khác, và kết luận vụ án là tự sát. Hàn Khoan nhướng lông mày, lại hỏi Triệu Ngọc một câu. Thế nào, cảnh sát Triệu, cậu có hài lòng với câu trả lời của tôi không? Triệu Ngọc vẫn trầm mặt như cũ, hỏi ngược lại một câu. Hừ, ông quen thuộc với việc điều tra vụ án như vậy, ông nói thử xem. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Triệu Ngọc, Hàn Khoan đột nhiên nhận ra điều gì. Sau một phen trầm ngâm, nói quanh co, nước mắt lại tràn bờ mi. Ông ta trách trời trách đất, khóc lóc kể lể. À, cảnh sát Triệu, tôi sai rồi. À Như cũng là do tôi giết. Hàn Khoan xấu hổ oán giận, nói. Thần thám, đúng là thần thám. Tất cả điều cậu đoán đều trúng cả. Tôi vốn tưởng rằng kế sách của tôi có 102, không chê vào đâu được. Thật không ngờ các người đã tìm được bản ghi âm của vợ tôi, mà cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi. Hàn Khoan trừng mắt nhìn Triệu Ngọc. Tôi thực sự muốn hỏi một câu, rốt cuộc sơ hở của tôi ở đâu? Là điểm nào đã khiến cậu hoài nghi thế? Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, trịnh trọng nói. Ông thật sự muốn tôi nói ra à? Tôi đây sẽ nói cho ông biết. Tôi đã quên hết mất rồi. Tôi chỉ nhớ màng máng. Hình như là vì biểu hiện của ông rất hoàn hảo thì phải. Tất cả chứng cứ đều vừa đúng. Ngược lại, lại có vẻ vô lý. Triệu Ngọc cố gắng nhớ lại mà nói. Bây giờ nghĩ lại, có thể, có lẽ. Nếu không có đoạn ghi âm lời khai kia, không chừng tôi lại không hề nghi ngờ gì cả. Chỉ có điều, cũng không thể nói chính xác được. Hàn Khoan cúi đầu, càng thêm uể oải. Xem ra, tôi đã tự cho mình là đúng, vẽ rắn thêm chân rồi. Bản ghi âm của A Như thật ra được ghi từ rất sớm. Khi đó cô ấy còn chưa phát hiện ra bí mật của tôi. Lúc ấy tôi viết vài mẩu chuyện ngắn, vốn chỉ muốn gửi cho tạp chí. Nhưng tờ tạp chí ấy lại đóng cửa. A Như thu âm lại, làm thành tập truyện ngắn để đăng lên web radio. Nhưng vì lo lắng chuyện bản quyền, nên sau đó đã gác lại. Thật ra, nếu đoạn ghi âm này không tồn tại, có lẽ tôi đã không đi tới bước đường đó. Hàn Khoan đau khổ lắc đầu, nói, tôi bị sao thế này? Tại sao tôi lại có thể vì một đoạn ghi âm mà giết A Như? Thần thám Triệu, cậu nói xem, có phải tôi bị bệnh rồi không? Triệu Ngọc nhắc nhở, vậy thì ông phải hỏi chính bản thân ông đi, có thật sự vì đoạn ghi âm đó sao? Rồi trực tiếp đi thẳng vào trọng điểm. Vợ của ông đã phát hiện ra bí mật của ông như thế nào? Hàn Khoan lắc đầu, nước mắt lại không tự chủ được mà chảy xuống. Tất cả đều là lỗi của tôi. Thật ra, giống như tiểu thuyết 11 cách giết trong tầng hầm ngầm nhà cha mẹ tôi cũng quên mất nó. Hả? Quên mất? Hàn Khoan không biết làm gì hơn, nói. Đúng vậy. Sau đó tôi mới hiểu được tại sao Phật Ma lại chia hai đường. Phật gia đại thừa, mà Ma thì sinh ra từ lòng người. Cuối cùng sẽ khiến người ta tẩu hỏa nhập Ma, vạn kiếp bất phục. Thần thám Triệu, tôi đoán nhất định là cậu không thể tưởng tượng được rằng bộ trang phục ác ma ban đầu của tôi thật ra đã bị tôi tiêu hủy từ lúc tôi đi từ huyện Giang Hưng về Bắc Thiên nhỉ? Quả nhiên Triệu Ngọc vô cùng bất ngờ. Hả? Lúc ấy tôi hoảng sợ, cho rằng bộ trang phục đó tuyệt đối sẽ trở thành chứng cứ phạm tội. Cho nên trên đường rời khỏi Bắc Thiên, tôi đã tìm một chỗ vắng vẻ, tiêu hủy hết tất cả rồi. Hàn Khoan thầm kín thở dài. Cho nên, nói từ một khía cạnh khác, đó cũng là một nguyên nhân chủ yếu khiến lúc ấy tôi lại dừng tay. Hả? Thì ra là vậy, bây giờ Triệu Ngọc mới hiểu được nguyên nhân vì sao vụ án ác ma lại ngừng. Hàn Khoan tiếp tục nói. Nhưng mà mầm mống của ác ma gần như mọc rễ nảy mầm trong lòng tôi rồi. Chỉ riêng việc thiêu hủy quần áo không thể cản nổi dục vọng của tôi. Một năm sau đó, vụ án ác ma bại lộ, tôi giá họa cho thầy Lang, bất đắc dĩ lại làm một bộ mới. Trong quá trình cắt may, tôi đã sắp không thể nào kìm nén được ý muốn trong lòng nữa rồi. Giống như thật sự có một con quỷ đang vẫy gọi tôi, muốn tôi làm chuyện mà tôi cho là đúng đắn. Hàn Khoan lại trở nên điên cuồng, thần thần bí bí, nói. Cho nên, một quãng thời gian dài trôi qua, khi vụ án ác ma dần dần lắng xuống, tôi lại làm thêm một bộ đồ ác ma càng hoàn mỹ hơn. Mặt nạ, áo choàng, ngọn lửa, hiệu ứng âm thanh, tất cả những thứ tôi có đều là hoàn mỹ nhất. Lúc ấy chỉ thiếu mục tiêu. Nghe Hàn Khoan nói, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy trái tim rét lạnh, dường như trước mắt thật sự có một ác ma dương nanh múa vuốt xuất hiện vậy. Ai dè Hàn Khoan kể tới lúc cao trào nhất, câu chuyện bỗng nhiên thay đổi. ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Chỉ có điều, lúc đó tôi đã gặp ba chuyện hoàn toàn thay đổi vận mệnh của tôi. Thứ nhất, diễn đàn tán gẫu đã biến mất. Tôi nhất thời không có đường nào thích hợp để đi tìm mục tiêu. Thứ hai, tiểu thuyết của tôi đã xuất bản. Thứ ba, tôi đã gặp A Như. Tình yêu ngọt ngào cuối cùng cũng hòa tan ham muốn giết người của tôi. A Như là người hiểu tôi nhất trên thế giới này, là người thưởng thức tài hoa của tôi nhất. Cho dù tôi bị sa thải, cô ấy vẫn không hề chùn bước mà kết hôn với tôi. Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Tính cách sáng sủa của A Như đã bù đắp cho tôi. Chúng tôi chưa từng có mâu thuẫn gì lớn, chưa từng cãi cọ đỏ mặt tía tai, ngày nào cũng trôi qua rất thoải mái. Tôi cũng không làm cho cô ấy thất vọng. Một quyển tiểu thuyết xuất bản, tôi kiếm được nhiều tiền hơn ban đầu, cải thiện điều kiện sinh sống của chúng tôi. Mặc dù không có con là một chút khiếm khuyết nho nhỏ của chúng tôi, thế nhưng chưa từng ảnh hưởng gì tới tình cảm của chúng tôi cả. Khi đó tôi quá chú tâm vào sáng tác tiểu thuyết, xem nhẹ những tội ác trên người mình. Lúc trước, tôi đã cất bộ quần áo ác ma kia vào một cái hòm kim loại, chôn dưới nền gạch của căn phòng phía nam. Hàn Khoan xót xa than thở nói, trong 5 năm kết hôn đó, có mấy lần tôi từng nghĩ đến việc xử lý nó, nhưng tôi lại vẫn cho là không sao cả, làm gì có chuyện gì chứ. Cho dù cảnh sát biết thì có thể làm gì được chứ. Trang phục ác ma là do tôi làm sau này. Nhiều năm trôi qua như vậy, cảnh sát căn bản không thể coi nó là chứng cứ quyết định được. Ai ngờ, tôi chỉ nghĩ đến chuyện cảnh sát sẽ thế nào, lại hoàn toàn quên mất vợ mình, không để ý đến cảm nhận của A Như. Hàn Khoan tuyệt vọng nói, A Như đã từng đi học ở khu Bắc Thiên, cô ấy quá hiểu rõ về vụ án ác ma kia. Cho nên, một ngày nào đó, cô ấy vô tình đào được chiếc hòm kia. Tất cả đều đã không còn kịp nữa rồi. Không đợi Triệu Ngọc mở miệng, Hàn Khoan đã vội xua tay. Cậu đừng hỏi tôi cũng không biết. Tôi thật sự không biết chiếc hòm kia đã được chôn dưới nền gạch. Rốt cuộc làm sao mà tìm được, hơn nữa còn đào lên. Nhưng mà kết quả cuối cùng chính là bị cô ấy nhìn thấy. Nét mặt của Hàn Khoan lộ vẻ sợ hãi, ông ta vô cùng khó chịu, nói. Ngày hôm đó, sau khi tôi về nhà thì nhìn thấy đồ đạc của tôi bị đào lên. Rồi A Như lập tức thay đổi. Cô ấy không nói một câu nào với tôi cả. Bất luận tôi giải thích thế nào, cô ấy cũng không nghe. Thần thám Triệu, cậu nói không sai. Tôi không lo A Như sẽ đi tố giác tôi, bởi vì tôi tin tưởng chắc rằng mấy thứ kia vẫn chưa đủ khiến tôi nhận tội. Hơn nữa tôi đã xử lý những thứ khác từ lâu rồi. Thế nhưng tôi thật sự không chịu được. A Như thay lòng đổi dạ. Hàn Khoan điên cuồng nói. Thái độ của cô ấy đối với tôi hoàn toàn thay đổi. Cô ấy trở nên lạnh lùng, lãnh đạm. Điều làm tôi sợ nhất chính là ánh mắt của cô ấy khi nhìn tôi còn lộ vẻ sợ hãi. Hàn Khoan co rúm người lại, cực kỳ khó chịu mà nói. Chuyện đó tôi thực sự không thể chấp nhận được chuyện như thế. Mục đích của việc tôi làm ác ma là vì tìm kiếm công bằng, không phải hù dọa người thân của tôi, khiến vợ tôi sợ sệt tôi như vậy. Tôi không thể chịu được. Cho nên tôi không thể để cho cô ấy vĩnh viễn sống trong sự sợ hãi được. Cho nên. Hàn Khoan nắm chặt hai tay lại, cả người run rẩy nói. Tôi, trời ơi. Bỗng dưng ông ta suy sụp mà than thở một tiếng, giống như một cái xác bị lìa hồn vậy. Rốt cuộc tôi đã làm cái gì? Tôi đã làm gì? Không ngờ tôi lại giết A Như. Hơn nữa còn dùng phương pháp tôi tự nhận rằng không chê vào đâu được để giết cô ấy. Hàn Khoan tuyệt vọng hỏi. Cảnh sát Triệu, những thứ cậu cho tôi xem có phải là thật không? A Như thật sự đã định tha thứ cho tôi. Tại sao tôi lại giết cô ấy chứ? Tại sao tôi có thể dùng cái cách tàn nhẫn như thế để giữ cô ấy lại cơ chứ? Triệu Ngọc hờ hững nhìn Hàn Khoan mà nói. Vụ án giết người của ông là thật, tình cảm cũng là thật. Nhưng ông vì tư lợi, tự cho mình là đúng cũng là thật. Ác ma chỉ là cách mà ông viện cớ để an ủi mình thôi. Hai mắt Hàn Khoan lại đẫm lệ, mơ hồ. Lấy cớ, thế sao? Triệu Ngọc kiên cường chính trực nói. Hàn Khoan, tỉnh lại đi. Con người luôn phải trả giá rất nhiều vì hành vi của mình. Cho dù ông không giết chết vợ của ông, chẳng lẽ ông cho rằng ông có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật sao? Tôi nói cho ông biết, cho dù tôi chưa từng tới thành phố Hoàng Kim, chưa từng gặp mặt ông bao giờ. Nói đến đây, Triệu Ngọc như chút được gánh nặng mà cười một tiếng. Hờ, ông vẫn khó tránh khỏi sự trừng phạt. Tôi vẫn sẽ bắt được ác ma giết người là ông. Đối mặt với ác ma Hàn Khoan, lời nói của Triệu Ngọc đầy chính nghĩa. Thật cũng là giả, giả cũng là thật. Vô vi có chỗ có chỗ không. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hàn Khoan, ông tự cho mình là thông minh, sắp xếp được vụ án giết vợ không một chút lỗ hổng. Nhưng kết quả, ông lại xem nhẹ bản chất của vụ án. Ông căn bản, không biết vì cái gì mà giết người. Yêu vợ, không muốn vợ thay lòng đổi dạ, nên giết cô ấy sao? Đây là cái loại logic chó má gì vậy? Triệu Ngọc lạnh lùng giản dạy. Tội trong lòng người, ác ma vốn không phải là lý do để ông giết người. Ông cho rằng tất cả những hành vi mà ông gây ra khi đeo mặt nạ ác ma đều là chính nghĩa sao? Trong mắt của tôi, ông thật sự đáng buồn, thậm chí còn khiến người khác cười chê. Sự tự tung tự tác của ông khiến người ta phải khinh thường. Hàn Khoan dường như đã hoàn toàn mất trí, biểu cảm vô cùng chân thật. Đúng, tôi thừa nhận. Đây cũng chính là lý do tôi bằng lòng nhận tội. Tôi sống trên thế giới này là một sai lầm. Đây mới là sự trừng phạt đúng đắn cho ác ma. Ông ta cười thê thảm, nói. Có lẽ, hồi xử lý Hầu Thắng Vân, tôi còn tồn tại một ít nhân tính. Nhưng sau khi đến Bắc Thiên, tôi đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi. Giết chóc mãnh liệt, khiến tôi không thể khống chế được mình. Khiến mỗi lần tìm kiếm mục tiêu, tôi đều vô cùng hấp tấp. Đúng vậy, tin tức mà tôi nghe được đều là tin đồn thổi. Tôi thậm chí còn không bằng tội phạm Lý Phi trong vụ thi thể nước không đầu. Hàn Khoan run rẩy nói. Tôi không có thời gian để tra tường tận về từng người. Thế nên đã giết oan người vô tội. Tôi sai lầm rồi. Tôi nhận tội. Kẻ như tôi không đáng được sống. Đột nhiên, Triệu Ngọc chỉ quanh phòng thẩm vấn mà hỏi một câu. Trừng phạt đúng tội. Không đáng sống. Ông nghĩ có vẻ tốt đẹp quá đấy. Ông có biết tại sao tôi lại muốn che kín bằng tấm vải đen, hơn nữa tắt tất cả camera không? Đối mặt với vấn đề của Triệu Ngọc, Hàn Khoan hờ hững lắc đầu. Triệu Ngọc từ từ giơ hai tay lên, nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Hàn Khoan, đây là lần duy nhất trong cuộc đời trinh thám của tôi không lừa dối người khác. Những tư liệu mà tôi vừa cho ông xem, tất cả đều là do tôi đã tốn rất nhiều công sức để tìm được. Hàng thật giá thật, không hề giả dối, cũng không cường điệu. Bây giờ cũng thế. Những lời khai báo mà ông vừa nói với tôi đều không được ghi âm lại. Tôi không nói, không ai biết cả. Cho nên, bây giờ ông vẫn là người vô tội. Cho nên đơn tố cáo duy nhất mà ông phải đối mặt, đó là đến tỉnh Giang Hưng để phối hợp điều tra. Triệu Ngọc thần bí cười. Thế nào? Tôi đã đạt đến một trình độ nào đó rồi đúng không? Hàn Khoan run rẩy cả người mà nhìn Triệu Ngọc, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng tận. Không, không. Triệu Ngọc cười nói. Bây giờ, tôi giao quyền lựa chọn vào tay ông. Ông xem thế nào rồi lo liệu đi. Nếu muốn so sánh, thì bản thân tôi hy vọng ông lựa chọn tiếp tục đấu tranh với vận mệnh. Bởi vì biện pháp trừng phạt ác ma đâu phải là giết chết. Thay vì để cho ông nhận tội rồi bị tử hình, chẳng bằng khiến ông phải sống trong đau đớn tột cùng, sống cả đời trong sự hối hận và dằn mặt. Tôi thực sự muốn biết, khi ông về đến nhà, nằm trên chiếc giường từng nhuộm đẫm máu vợ ông, sẽ là cảm giác gì? Hàn Khoan kinh ngạc, mặt cắt không còn giọt máu, hoàn toàn không thể hiểu nổi hành động của Triệu Ngọc. Cậu Được rồi, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy. Lười lãng phí thời gian với ông lắm. Tôi đi đây. Nói xong, Triệu Ngọc đứng dậy, từ từ đi đến cửa chính. Lúc này Hàn Khoan không nói lời nào, cả người gần như kiệt sức mà ngã xuống ghế thẩm vấn, giống như một cái xác khô bị rút hết máu vậy. Triệu Ngọc vươn một tay vịn nắm cửa mới quay người lại, liếc nhìn Hàn Khoan rồi nhẹ nhàng thở dài. Thì ra, sở dĩ Triệu Ngọc dùng tấm vải đen để che lại màn hình giám sát và tắt hết tất cả camera trong phòng là có dụng ý riêng, chứ không phải giống như những lời hắn vừa nói. Bởi vì dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn vốn định sử dụng một thiết bị cải trang tàng hình ngay trước mặt Hàn Khoan. Vì thế, hắn đã sớm chuẩn bị xong mặt nạ ác ma. Nếu Hàn Khoan ngoan cố không chịu nhận tội, hắn sẽ biến mình thành một ác ma, muốn gậy ông đập lưng ông, dọa ông ta sợ hết hồn một trận. Nhưng mà hắn không ngờ Hàn Khoan lại nhận tội dễ dàng như vậy. Cho nên bây giờ, hắn không cần thiết phải làm điều thừa thãi như thế nữa. Lỡ đâu dọa Hàn Khoan bị điên khùng thì tình hình sẽ phiền phức hơn. Lúc Triệu Ngọc thẩm vấn, nhân viên của Cục Cảnh sát Hoàng Kim và cả Ngô Tô Mẫn đều lo lắng. Không ai biết Triệu Ngọc sẽ tiến hành thẩm vấn như thế nào, rốt cuộc Hàn Khoan có nhận tội hay không. Bởi vậy khi Triệu Ngọc vừa đi ra từ phòng thẩm vấn, mọi người lập tức xông tới. Ngô Tô Mẫn còn lo lắng hơn bất cứ ai, xông tới đầu tiên mà hối thúc hỏi. Tổ trưởng, thế nào rồi, thế nào rồi? Triệu Ngọc chỉ vào phòng thẩm vấn, nói với vẻ khá mệt mỏi. Chị Ngô, chị có thể mang cái thứ kia đi rồi. Phiền chị dựa theo thủ tục chính quy để thẩm vấn tiếp nhé. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Nghe được câu trả lời của Triệu Ngọc, Ngô Tô Mẫn tất nhiên vô cùng thất vọng. Cô ấy lập tức dẫn người vào phòng thẩm vấn. Chuyện này... Được rồi. Triệu Ngọc thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian chạy chậm, định quay lại máy bay càng nhanh càng tốt để lấy cái gậy. Ai ngờ hắn vừa mới đến cửa trại tạm giam thì đột nhiên thấy một phi công cầm cây gậy đang đứng đó chờ hắn. Triệu Ngọc bước tới nhận lấy cây gậy. Ai chà, cảm ơn. Ngay lập tức tỏ ra khập khiễng mà đi ra khỏi cửa. Phi công nhìn thấy rõ cảnh tượng vừa rồi, trong lòng tất nhiên là thắc mắc. Hả? Cây gậy này thần kỳ nhở? Không chống thì không sao, mà chống thì lại đi khập khiễng à? Triệu Ngọc chống gậy đi ra bên ngoài, thấy bên trái bên phải không có ai, thì cuối cùng mới ngồi xuống bậc thang bên cạnh bồn hoa để nghỉ ngơi. Không khí của thành phố Hoàng Kim vẫn trong trẻo nhưng khá lạnh. Dưới ánh nắng mặt trời, Triệu Ngọc lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn ngửa đầu cảm nhận ánh nắng ấm áp, rồi nặng nề hít sâu một hơi. Sau khi hít sâu một hơi thật dài, Triệu Ngọc nhẹ nhàng hưởng thụ sự yên lặng. Mãi cho đến mấy phút sau, hắn mới mở ba lô của mình, lấy quyển sổ bia da màu vàng của đội trưởng Kim. Ngay sau đó, hắn lấy ra một chiếc bút máy, nhẹ nhàng đánh dấu tích phía sau 7 chữ Vụ án ác ma ở Bắc Thiên. Thật sự rất khó tưởng tượng, để có thể nhẹ nhàng đánh dấu ấy, Triệu Ngọc đã phải đổ ra biết bao nhiêu máu và mồ hôi. Được rồi, lại thêm một vụ án chưa giải quyết đã được giải quyết xong. Triệu Ngọc lật quyển sổ một lượt, hiện giờ 5 vụ án lớn chưa giải quyết chỉ còn 2. Một vụ là thảm án diệt môn núi Hoa Vân, vụ còn lại là án giết người vô cùng lớn của hợp tác xã tín dụng nông nghiệp ở thị trấn Tự Lưu. Sắp bước sang năm mới rồi. Triệu Ngọc vuốt về dòng chữ trên vở, nhẹ nhàng nói với mình. Sau khi ăn Tết xong, không biết nên xử lý vụ nào trước đây. Kết quả Triệu Ngọc đang cân nhắc, thì đột nhiên thấy một chiếc xe cảnh sát lao từ cổng vào, nhanh như chớp mà vọt thẳng đến tòa nhà trại tạm giam, két một tiếng, dừng ngay trước mặt Triệu Ngọc. Cửa xe được mở ra, Miêu Anh, Nhiễm Đào, Tăng Khả và Thôi Lệ Châu tất cả đều cực kỳ nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe, chạy như điên về phía Triệu Ngọc. Thôi Lệ Châu nhanh chân nhất, vọt tới trước mặt hắn đầu tiên. Sếp, sếp, thế nào? Có chịu nhận tội không? Nhìn thành viên trong tổ gấp gáp như bị lửa đốt sau lưng, Triệu Ngọc thò tay vào túi, đồng thời há miệng, định nói cho bọn họ nghe tình hình thực tế. Ai ngờ hắn còn chưa kịp nói gì, thì vị cảnh sát ba thần béo mập kia đã bất thình lình mà lao từ cửa chính, lớn tiếng hô. Cảnh sát Triệu, mau đến đây, Hàn Khoan, nhận tội rồi, mau. Hả? Đoàn người Miêu Anh nghe thấy thế, không hỏi Triệu Ngọc nữa, mà tất cả đều chạy tới phòng thẩm vấn. Thế này... Lúc này Triệu Ngọc đã gần như rút điện thoại từ trong túi quần ra. Thì ra hắn luôn cẩn thận vẫn hơn. Lời hắn nói vừa rồi toàn là nói dối. Hắn đã sớm thu âm lời khai báo lúc trước của Hàn Khoan rồi. Nghe thấy tin Hàn Khoan cuối cùng cũng nhận tội, Triệu Ngọc không khỏi chậc lưỡi thở dài. Ác ma giết người, đúng là đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay tại thời điểm Hàn Khoan nhận tội, một tiếng gào thét bỗng nhiên truyền đến từ một gian phòng giam trọng phạm của tỉnh Đồng Giang, thành phố Diệu Danh xa xôi. Một người đang dùng nắm đấm giã mạnh lên vách tường, bởi vì lực đấm quá nặng nên sau khi nắm tay rời khỏi, trên vách tường lập tức hiện ra một dấu đấm máu rõ rệt. Người này quát lên với khuôn mặt tràn đầy oán hận. Triệu Ngọc, mày hãy chờ đấy, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá đắt. Tiểu Long, cậu sẽ không chết vô ích đâu. Khương Khoa đây, nếu không báo được thù này thì không làm người. Tập 152 đến đây là kết thúc. Ác ma Hàn Khoan đã nhận tội, chỉ còn hai vụ trọng án nữa chưa được phá. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.